Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 342, 3.000 Hồng Trần cùng Thái Thượng Giáo Lý Minh Viễn. Lại là trong truyền thuyết Ngân Phù, không nghĩ tới tại chư thiên bên trong lưu truyền tối thần bí thiên thư thế mà bị thiên đế tìm tới. Một bộ phận, nhìn trước mắt Ngân Phù, Trần Cửu nói một câu xúc động, Kim Thư chính mình có. Ngân Phù, đang ở trước mắt, trong truyền thuyết Ngọc Triện không biết ở đâu bên trong. Nếu là tề tụ thiên thư, cũng không biết đường sẽ phát sinh cái gì thần dị biến hóa. Loại này tốt đồ, vật tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cũng không sai qua lý do, Chiêu Tiểu Ngư đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Mộc Thanh Y một đôi biết nói chuyện con mắt nhìn về phía Trần Cửu. Loại bảo vật này nếu là không bỏ vào trong túi, quả thực là thiên lý nan dung. Trần Cửu trong tay một đạo thanh quang hiện lên. Cái này đạo thanh quang bao vây lấy Trần Cửu cánh tay. Không trở ngại chút nào xuyên qua này đạo cấm chế. Mộc Thanh Y kinh hô. Trần Cửu, ngươi sẽ không phải là thiên đế con riêng đi. Tại sao ta cảm giác thiên đế hành cung đối với ngươi đến nói tựa như là tiến vào nhà mình đồng dạng. Đơn giản, Trần Cửu đại thủ một nhiếp. Tờ kia ngân phù. Trong nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay, trong mắt một vệt kim quang hiện lên, trong tay thanh quang biến mất, Trần Cửu cầm lấy ngân phù, người gặp có phần, ba người chúng ta có thể cùng một chỗ lĩnh hội, bất quá tại lĩnh hội trước đó cũng đừng quên một việc lớn. Nói, Trần Cửu dò xét liếc một chút thiên đế hành cung, khác quên tìm một cái khống chế trong thiên cung hoàng cân lực sĩ cấm chế ở đâu bên trong. Chỉ cần tay cầm cấm chế. Vậy những thứ này cái hoàng cân lực sĩ xin không mặc cho chúng ta trả đáp. Cẩn thận một chút. Hoàng cân lực sĩ thủ lĩnh tại trong cơ thể ngươi gieo xuống cấm đoán. Đừng tìm người không việc gì một dạng. Chúng ta trước cùng hắn hư giữ xà vĩ. Sao? Chờ hắn rút ra cấm chế về sau. Tại cùng hắn trở mặt Chiêu Tiểu Ngư khắp khuôn mặt là gấp mở đầu. Trần Cửu hai mắt lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Chỉ là cấm đoán sao có thể làm khó dễ được ta. Bất quá là vì tê liệt này đồ cổ a. Không phải vậy cấm chế này ta hô hấp ở giữa liền có thể đem luyện hóa. Chúng ta tìm một vòng đi. Tìm được về sau nhanh đi ra ngoài. Lăng Tiêu Bảo Điện sự tình không dung trì hoãn. Ai ngờ đường những người kia lúc nào có thể tìm tới. Này hoàng cân lực sĩ thủ lĩnh cũng chưa chắc hội cùng các vị tu sĩ liều mạng. Nói không chừng trong nháy mắt liền đem chúng ta bán. Nhìn trước mắt mấy cái long sàng, Trần Cửu lộ ra vẻ tiếc nuối. Có được chư thiên long mạch, tiến hành tu hành một ngày ngàn dặm. Loại bảo vật này lại không cách nào mang đi. Thật sự là bình sinh to lớn hận vậy. Cái này thiên cung bên trong cấm chế ngươi coi là không có gì. Đại không đoạt bảo về sau chúng ta trở về khổ tu một phen thôi, Mộc Thanh Y tiến lên an ủi nói. Trần Cửu cười một tiếng. Không tệ, cái này thiên cung bên trong cấm chế bổn tọa coi là không có gì. Lại có Hạo Thiên Kính gia trì. Ai có thể so ta còn chiếm theo ưu thế. Ba người tại thiên đế hành cung bên trong nói chuyện với nhau tầm bảo. Lúc này thiên đế hành cung lại là tình thế gấp mở đầu. Từng cái người khoác lân giáp yêu quái cầm trong tay đủ loại binh khí. Đứng tại cách đó không xa cùng nhìn cửa thủ cung hoàng kim lực sĩ rằng co. Hoàng cân lực sĩ thủ lĩnh hai mắt nhắm nghiền. Xem trước mắt chúng yêu vì không có gì. Sau lưng một đám hoàng cân lực sĩ cũng khuôn mặt yên ổn. Trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Cậy già lên mặt a. Bọn này hoàng cân lực sĩ lại là sống đủ lâu. Thậm chí cùng thiên cung cùng ở tại, muốn nói sinh hoạt xa xưa, trừ những cái kia đồ cổ, ai có thể bì kịp được bọn họ đây. Song phương không nhúc nhích, bầu không khí ngưng trệ, một phương bất động, là bởi vì đang trì hoãn thời gian, một phương khác bất động, là bởi vì không đem đối phương để ở trong mắt. Hoàng Kim thủ lĩnh thoạt đầu là muốn đem ở đây sở hữu yêu tộc cũng diệt sát. Miễn đối phương tiết lộ ra thiên đế tẩm cung tin tức. Nhưng là người nào lại biết rõ mấy cái này yêu tinh cơ linh vô cùng. Xin không đợi nó xuất thủ. Trực tiếp vung tay lên. Liền gặp được vô số lưu quang hướng về nơi xa bay tới quá khứ. Hoàng Kim thủ lĩnh không kịp ngăn cản. Bổn tọa yêu Hoàng Thái tử. Xin ra mắt tiền bối, nơi xa một đạo kim sắc lưu quang thiểm hiện. Nương theo lấy đường đường long ngâm. Mang theo hoàng giả uy nghiêm yêu Hoàng Thái tử rơi tại chúng yêu phía trước. Tại yêu Hoàng Thái tử sau lưng. Một đường đạo lưu quang che khuất bầu trời. Trong nháy mắt rơi vào yêu Hoàng Thái tử sau lưng. Nhìn lấy này một đường đạo lưu quang. Nhìn lại phong thần như ngọc yêu Hoàng Thái tử. Hoàng Kim thủ lĩnh sắc mặt dần dần ngưng trọng. Từ từ mở mắt. Trong lời nói lộ ra một cỗ tang thương cùng cổ lão. Người chính là đương kim yêu Hoàng Thái tử. Yêu Hoàng Thái tử gật gật đầu. Một cái tay đeo tại sau lưng. Chính là. Ngày nữa đình làm sao đến đây? Hoàng Cân thủ lĩnh tựa như là không hiểu mọi người ý tứ. Yêu Hoàng Thái tử cái cằm hơi ngóc lên. Tiền bối đã tại ngày này trong đình người hầu. Tự nhiên hẳn là biết rõ giá thiên đình lúc đầu thuộc về ta yêu tộc. Về sau nhân tộc xuất hiện đệ nhất thiên tôn cướp đoạt ta yêu tộc số mệnh. Hôm nay tới này bên trong xin tiền bối tạo thuận lợi. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh hai mắt sâu thẳm. Ngươi cùng ta nói những này. Xin không phải là muốn tiến vào đằng sau ta tòa này hành cung. Cái này bên trong trước kia mặc dù là yêu tộc cung đình. Nhưng là thiên biến. Cái này bên trong hiện tại thuộc về nhân tộc. Ta thân là cung điện thủ hộ giả. Không có cái gì có cho hay không thuận tiện thuyết pháp. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Phương này thiên cung mặc cho ngươi hành tẩu. Xem ra vãn bối đành phải đắc tội yêu Hoàng Thái tử trong tay động tác một hồi. Đang muốn bấm niệm pháp quyết. Đã thấy toàn bộ 33 trọng thiên một trận lắc lư. Tiếp theo liền thấy đến 3000 sợi tơ không đến từ cái này bên trong bắn tới. Những nơi đi qua phô thiên cái địa. Không gian tại hơi hơi vặn vẹo. Thái thượng giáo 3000 hồng trần yêu Hoàng Thái tử con mắt hơi hơi nheo lại. Trong tay động tác dừng lại. Yêu Hoàng Thái tử bên người một cái yêu quái thấp giọng nói. Chúng ta lúc đi vào đợi cũng không nghe nói Thái thượng dạy người tới đây. Yêu Hoàng Thái tử nhìn lấy hư không. Trong mắt lóe lên không khỏi biến hóa. Bực này thịnh yến Thái thượng giáo thân là đương thời đệ nhất đại giáo. Làm sao có thể không đến xía vào. Vừa mới nhìn thấy 33 trọng thiên lắc lư sao. Đó là Thái thượng giáo chủ tự mình bổ ra hư không? Đem Thái thượng giáo thiếu chủ đưa vào. Thật mạnh, tốt bá đạo. Đoán chừng chỉ có yêu hoàng cùng nhân hoàng mới có thể cùng nó sánh ngang. Nam tử mang theo hâm mộ. Nói, yêu hoàng thái tử có một câu không thể nói. Yêu hoàng cùng nhân hoàng đều là có khí vận gia trì tình huống dưới mới có thể cùng Thái thượng. Nhất chiến, nếu là không có hai cái tộc quần bàng đại khí vận gia trì. Sợ là hơi chiếm hạ phong. Không biết là Thái thượng giáo vị đạo huynh kia tới đây. Yêu Hoàng Thái tử hai tay ôm quyền. Trên bầu trời 3000 sợi tơ biến đổi. Trong nháy mắt hóa làm một cái áo trắng như tiết nam tử. Một đầu ô tóc đen dài. Hai mắt thông thông có thần. Bổn tọa Lý Minh Viễn. No, Thái thượng giáo trưởng giáo đệ tử. Gặp qua yêu Hoàng Thái tử. Bên kia Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh nhìn lấy từ 3000 hồng trần bên trong đi ra thiếu niên. Không biết nhớ tới cái gì. Mang theo kiêng kỵ nhìn lấy Lý Minh Viễn. Đây là đệ nhất thiên tôn lưu lại 3000 hồng trần. Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh ngữ khí mặc dù là nghi vấn, nhưng là ánh mắt lại tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Chính là, các hạ hảo nhãn lực Lý Minh Viễn nhìn lấy Hoàng Cân lực sĩ. Ôn hòa cười một tiếng, không biết Thái thượng giáo gây nên hà cầu, gan dám xông vào thiên đình, chẳng lẽ lại không sợ đệ nhất thiên tôn về đến gây phiền phức cho các ngươi? Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Thái thượng giáo thế mà còn là đương thời đệ nhất đại giáo. Ha ha ha, ta Thái thượng giáo trưởng bối tại thế một ngày, ta Thái thượng giáo liền trường thịnh bất suy, Lý Minh Viễn ngữ khí ôn hòa. Nhưng là động tác lại đem cuồng ngạo biểu lộ không thể nghi ngờ. Năm đó đệ nhất thiên tôn đã từng hạ lệnh. Thái thượng giáo người vĩnh thế không được trèo lên thiên đình. Chẳng lẽ lại các ngươi Thái thượng giáo bây giờ dám vi phạm đệ nhất thiên tôn pháp chỉ không? Thành, Lý Minh Viễn nhìn lấy Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh. Hai mắt âm trầm, tựa như là bị Hoàng Cân lực sĩ thủ lĩnh đâm trọt chân đau. Ngươi biết rõ cái gì? Cái này chư thiên bí ẩn ngươi lại biết rõ bao nhiêu? Lại dám dùng đệ nhất thiên tôn pháp chỉ tới dọa ta. Liền để ngươi nhìn ta 3000 hồng trần lợi hại. 3000 hồng trần, bao hàm 3000 thế giới. Chỉ cần rơi vào trong đó. Bất lực, đại nghị lực, vĩnh thế không được siêu thoát. Hồng trần hỗn loạn, không vì lợi lai, không vì danh hướng người có mấy người. Hừ, 3000 hồng trần chính là năm đó đệ nhất thiên tôn thân thủ áp dụng vô tận hồng trần chi khí luyện. Thành, cũng là không biết cái này 3000 hồng trần ngươi có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Nên biết rằng năm đó đệ nhất thiên tôn sử xuất 3000 hồng trần thế nhưng là có thể đem chư thiên kéo vào hồng trần bên trong. Cũng đừng làm bẩn cái này 3000 hồng trần danh hào, hoàng cân lực sĩ thủ lĩnh cho dù đối với đệ nhất thiên tôn danh hào e ngại quá sâu. Nhưng là cho dù tốt pháp bảo cũng phải nhìn từ ai dùng. Một cái hậu bối đệ tử ngự sử 3000 hồng trần. Giống như tiểu hài tử chơi đùa đại đao. Không nói đả thương người. Dễ dàng nhất thương tổn nhưng thật ra là chính mình. Lý Minh Viễn lạnh lùng hừ một cái. Một cây màu sắc rực rỡ sợi tơ trong nháy mắt từ trong tay áo bay ra. Hướng về hoàng cân lực sĩ thủ lĩnh quấn quanh mà đi. Thủ lĩnh cười lạnh, song quyền nắm chặt, quanh thân tản ra oánh oánh bảo quang. Phảng phất nhất tôn cái thế thiên thần. Sừng sững trong chư thiên. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.